Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471 Hướng Khung Sơn. Phất Y nghe thế kiến nghị đương nhiên là vui mừng đồng ý. Thậm chí chủ động đưa ra không cần hạ phẩm linh thạch cùng dị quặng. Linh thực chờ tài nguyên, chỉ cần đem chọn lựa cơ hội trước để lại cho nàng. Đãi nàng đem yêu cầu đồ vật chọn đi. Còn lại một mực không chiếm, tiểu đội nghe xong vui vẻ đồng ý. Bên ngoài hành tẩu nhiều năm còn không có gặp qua như vậy hào phóng tiền bối. Đặc biệt là tài nguyên càng ngày càng ít 10 năm hơn gian. Đừng nói kim đan tiền bối, ngay cả khốn cùng một ít nguyên anh tán tu đều sẽ không bỏ qua chiếm tiểu bối tiện nghi cơ hội, bọn. Họ nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng làm Phất Y nhiều đến tài nguyên. Rốt cuộc thực lực bãi ở trước mặt. Người tài giỏi thường nhiều việc, nhiều lao giả nhiều đến cũng là bình thường. Không nghĩ tới bọn họ còn không có chủ động nộp lên trên. Phất Y liền trước tiên cấp cự tuyệt, tiểu đội ở vừa mới tụ tập là lúc. Liền đem chính mình tiến vào bí cảnh thăm quá địa phương giao đế. Để tránh lãng phí thời gian lại đi một chuyến. Tiến vào bí cảnh trước đại gia nghị định. Một mình rèn luyện được đến đồ vật không cần gom lên đều phân. Cho nên mọi người đều không giấu giếm tìm kiếm quá bảo địa, bao gồm Phương Nếu Cốc ở bên trong 7. Cái người may mắn đều ở tiến vào sau trực tiếp tìm được rồi tàng bảo địa. Ba cái không gặp gỡ tàng bảo địa tiểu tu sĩ cũng bất giác tiếc nuối. Ven đường trải qua sơn mạch rừng rậm cập con sông chung tài nguyên phong phú. Bọn họ đều sưu tập không ít bên ngoài không có thứ tốt. Chỉ bằng này đó tài nguyên đều có thể thay một đống lớn linh thạch, hướng khung sơn cự này còn có. Chút khoảng cách, ở chỗ này tu chỉnh một ngày lại đi. Nhậm cười thấy phía sau mọi người đều có mỏi mệt chi sắc. Thả chậm tốc độ nhìn về phía sau nói. Rèn luyện vài thiên đại gia cũng mệt mỏi. Để tránh vào núi gặp gỡ nguy hiểm. Không có đủ tinh lực ứng đối, hắn nói lại nhìn rừng ở cuối cùng Phất Y. Thấy nàng linh lực dư thừa tinh thần vô cùng bổng, hơi có chút ngượng ngùng nói. Thỉnh cầu tiền bối nhiều chờ chúng ta một trận, Phất Y rất là lý giải gật gật đầu. Ném ra chính mình tứ giai siêu phẩm trận bàn cấp đem phía dưới một mảnh đất trống bao phủ trụ. Làm đại gia tiến trận sau từng người chọn cái phương vị bày ra tiểu trận ngăn cách lẫn nhau hơi. Thở, nàng trận bàn có tụ linh chi hiệu, đem bí cảnh vốn là nồng đậm linh khí tụ lại. Như là nháy mắt liền về tới mấy chục năm trước chưa suy bại thời kỳ, này đó tiểu tu sĩ cốt linh đều. So nàng đại, nhỏ nhất Phương Nếu Cốc cốt linh đều đã gần đến 70. Hơn nữa, vẫn luôn sinh hoạt ở Tam Thiên Vực, mà không phải phong bế tiểu vực. Này đây đối linh khí chưa suy bại kỳ ký ức so nàng nhiều đến nhiều, thật là thoải mái a. Nếu là bên ngoài cũng giống như bây giờ thì tốt rồi. Ta nhớ rõ vừa mới trúc cơ kia trận, tùy tiện tìm cái rừng núi hoang vắng đều có thể bế quan tiến giai. Ai, hiện tại liền không được, liền tính muốn tu chỉnh đều đến che đến kín mít, để tránh bị người theo dõi, xuyên hồng y pháp tu thiếu nữ cảm thán không thôi. Còn không quên ở tiến vào điều tức trước nhìn về phía Phất Y nói. Đa tạ Phất tiền bối trận bàn, mọi người sôi nổi cảm tạ sau từng người tiến vào điều tức trạng thái. Phất Y nhẹ nhàng đứng dậy rời đi trận pháp, nàng cảm giác chính mình lại đà tọa đi xuống liền phải tại chỗ tiến giai, nàng cốt linh đã gần đến 60. Khuôn mặt vĩnh viễn duy trì ở thập cửu tuổi trúc cơ năm ấy. So với kiếp trước nhìn qua tuổi trẻ, tu vi tiến triển càng so kiếp trước nhanh quá nhiều, kiếp trước cốt linh 30 trúc cơ. Lại nhân tu luyện ngọc nữ chân kinh chi cố trì hoãn dung mạo già cả. Trúc cơ khi định ở 20 xuất đầu bộ dáng, hiện giờ tu luyện tiến giai từ từ gian nan, chẳng sợ có kiểu mới công pháp cũng rất khó trúc cơ. Dẫn tới hiện tại các tiểu tu sĩ dừng hình ảnh khuôn mặt tuổi tác càng lúc càng lớn, bởi vậy thế gian xuất hiện rất nhiều ở tuổi trẻ khi dừng hình ảnh khuôn mặt đan dược, như định nhan đan, rượu nhan đan từ từ, mỗi loại đan phương cách gọi bất đồng. Nhưng đều là làm tu sĩ vĩnh bảo thanh xuân gương mặt linh đan, rời đi trận bàn sau. Phất Y liền ở phụ cận lang thang không có mục tiêu mà chuyển truyền. Thuận tay thu thập một ít chưa từng gặp qua thả có dược tính linh thực. tính toán chính mình lưu một gốc cây. Cấp Tề Dự mang một gốc cây dùng để nghiên cứu đào tạo, tìm được ngọt thanh ngon miệng linh quả cùng linh thảo kết ra tiểu quả châu. Nàng liền hơi chút nhiều hái một ít, đến lúc đó hơn phân nửa cấp Tiểu Vận, non nửa phân cho sư huynh thì cùng Lận Bất Khuất, bí cảnh linh khí đầy đủ. Ngưng kết ra tới hoa cỏ cây cối linh khí 10 phần. Nơi này ít có tẩu thú, 10 vạn năm tới không đủ để diễn sinh ra tân yêu thú tộc đàn. Nhiều lắm có một ít linh trùng linh điệp con rắn nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế núi rừng chung mới có vẻ càng vì thanh u yên lặng, đi ở trong rừng. Dưới chân là ngẫu nhiên rắc rung động lá khô, mơ hồ có thể nghe nơi xa róc rách dòng nước thanh. Nếu không phải vội vã đi cuối cùng ba chỗ tàng bảo địa thám hiểm, Phất Y đều tưởng lưu tại nơi đây hảo hảo bế một hồi quan đánh sâu vào kim đan trung kỳ. Nàng nguyên bản cho rằng khoảng cách tiến giai còn có một khoảng cách. Ai ngờ này bí cảnh linh khí như thế nồng đậm cân đối. Từ khi tiến vào sau, âm dương cá ở đan điền trung không ngừng hấp thu luyện hóa. Thực mau liền đem thiếu hụt linh lực bổ túc. Nàng tâm cảnh luôn luôn không bị ngăn trở ngại. Căn bản không cần đi tìm tiến giai cơ hội. Đại linh lực cũng đủ tiến giai chính là nước chảy thành sông việc. Trong chốc lát phải hỏi bí cảnh bài xích thời gian cùng Tịnh Minh Sơn Cốc đi ra ngoài quan khiếu. Nếu là rời núi cốc không giống tiến vào như vậy yêu cầu cơ hội. Dứt khoát lưu tại trong cốc bế quan vào giai lại đi. Tịnh Minh Sơn Cốc thiên đạo hoàn chỉnh, linh khí chỉ so bí cảnh thoáng lần nhất đẳng. Đối với kim đan tu sĩ đánh sâu vào tiểu cảnh giới tới nói đã cũng đủ. Có bực này hảo địa phương, nàng thật sự không muốn trở lại tam thiên vực nội tìm địa phương bế quan. Sơn giã trung linh khí loãng không nói, còn muốn đề phòng có người sấn nàng tiến giai cố ý quấy nhiễu. Nếu là hồi một chuyến tông môn, lại đến hao phí một đống lớn linh thạch đi nhờ truyền tống trận. Nàng tiến giai sau còn phải khắp nơi tìm kiếm Đông Thanh Điện bí cảnh. Vì bế quan hồi tông một chuyến thật sự không có lời, ở trong rừng lảo đảo lắc lư một suốt đêm. Trở lại nguyên điểm khi, liền thấy mọi người chậm rãi mở mắt ra. Chỉ chốc lát sau tất cả đều từ nửa nhập định trạng thái thức tỉnh lại đây. Nghỉ ngơi dưỡng sức sau, mọi người không hề trì hoãn. Giá từng người phi hành pháp khí ấn phía trước đội hình tiếp tục về phía trước bay đi. Phất Y làm trầm vụ tốc độ chậm lại, để trấn thủ đội ngũ phía sau về phía trước bay một trận. Thấy Nhậm Cười không cùng người khác nói chuyện với nhau mới truyền âm hỏi: Xích Mục bí cảnh khi nào bài xích? Chúng ta rời đi Tịnh Minh Sơn Cốc hay không phải chờ đợi nào đó cơ hội? Nhậm Cười lập tức truyền âm đáp lại nói: Hồi tiền bối, bí cảnh cùng sở hữu 2 tháng mở ra thời gian, chúng ta đi vào đã có 10 dư ngày, nếu không bao lâu liền sẽ bị bài xích đến Tịnh Minh Sơn Cốc. Rời núi cốc chỉ cần dưới nền đất tìm đến xuất khẩu có thể, không giống tiến vào khi phải đợi 20 năm, Phất Y lên tiếng. Quyết định rời đi bí cảnh liền ở Tịnh Minh Sơn Cốc bế quan. Đãi này đó tiểu tu sĩ vừa ly khai, toàn bộ sơn cốc liền nàng một cái vật còn sống. Liền trận pháp đều không cần bố trí có thể tại chỗ nhập định, phi hành suốt 2 ngày. Hướng khung sơn cắt hình rốt cuộc ở trong tầm mắt hiện lên. Ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên sông thẳng trời cao. Nhưng thật ra không phụ danh tiếng của nó, cả tòa sơn như là một tòa hoàn mỹ thân đốt. Phía dưới là hình trụ hình chân núi. Đỉnh núi là cơ hồ vô pháp chạm người mũi nhọn. Cả tòa ngọn núi tản mát ra vô số loại nồng đậm hơi thở. Có linh dược, linh quả, linh hoa linh thảo. Một tới gần liền vui vẻ thoải mái, mọi người chui vào dưới nền đất thu thập linh thạch quặng cùng dị. Quặng khi, Phất Y không chút để ý mà khắp nơi đi lang thang. Gặp gỡ mới mẻ tam giai linh thực linh quả đều chỉ hái một chút. Đãi mọi người thắng lợi trở về sau đem ngọn núi 7 thành linh thực tài nguyên trang hảo. Một đám người mới tiến vào giữa sườn núi tìm kiếm tàng bảo địa nơi phương vị. Hết chương.